Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1595, chương 1595, phòng thủ nhất hậu cự long sinh ra. Góc truyện audio.com, các huynh đệ của ta, Tyre nhìn xem một đám thủ hộ giả thần sắc trịnh trọng nói, đi qua sự kiện lần này, ta sâu đậm cảm nhận được chính mình sức mạnh không đủ. Các tạo hóa lúc rời đi, đem thủ hộ thế giới này trách nhiệm giao phó cùng chúng ta. Mà chúng ta nhất thiết phải thời khắc đề cao mình cảnh giác, nhìn chăm chú lên những cái kia bị giam giữ dưới đất thượng cổ các tà thần. Bởi vậy cũng cho chúng ta rất ít có thể có thời gian có thể quan trắc thế giới này, đối với một số chuyện nào đó làm ra kịp thời phản ứng. Đối với Tyre mà nói, một đám thủ hộ giả mang theo xấu hổ thái độ gật đầu một cái. Bọn hắn tại Tyre nhờ giúp đỡ thời điểm chính xác biểu hiện vô cùng lạnh nhạt nhưng mà rõ ràng. Tyre đây là tại cho bọn hắn mặt mũi đâu, cho nên. Có qua có lại, bọn hắn cũng dự định nghe thật hay nghe huynh đệ của mình nói cái gì. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem càng nhiều trách nhiệm hơn phân cho những người khác. Tyre nói, một ngón tay đứng ở một bên Neltharion cùng một đám thủy tổ long cùng Alex, Chosa cùng Isera, nói, bọn hắn trong lần chiến đấu này biểu hiện ra dũng khí cùng trí tuệ, ta nghĩ tất cả mọi người thấy được. Như vậy, ta nghĩ liên lạc phụ thần ban cho bọn hắn sức mạnh, để bọn hắn trở thành trợ thủ của chúng ta, hiệp trợ chúng ta thủ hộ thế giới này. Ân ta đồng ý. Vua mặt đất Azadus gật đầu một cái, hắn đồng ý Tyre ý kiến, chúng ta chính xác không cách nào toàn diện trông nom toàn bộ thế giới. Ta cũng đồng ý, trí tuệ chi vương Locken cũng đồng ý Tyre lời nói. Theo hai người tỏ thái, độ những thứ khác thủ hộ giả cũng nhao nhao đồng ý Tyre đề nghị. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái thanh âm hùng hậu nói ta phản đối. Thanh âm này đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Người phản đối không là người khác, chính là tại tạo vật chủ Titan trước khi rời đi, được trao cho thủ tịch người quản lý thân phận Odin. Bọn hắn mặc dù lần này trong chiến đấu biểu hiện rất tốt nhưng mà ta không cho rằng bọn họ có thể đảm đương nổi thủ hộ thế giới này trách nhiệm. Odin không chút khách khí nói, nếu như cần giúp đỡ mà nói, ta càng thêm xem trọng anh dũng thiện chiến Vikun. Xin lỗi, Odin, ta không có thể tán đồng quan điểm của ngươi. Tyre không chút khách khí phản bác, so sánh những cái kia chỉ biết là chiến đấu Vikun, ta càng thêm xem trọng những tiểu tử này trí tuệ. Cho nên, ta kiên trì. Ta tán thành, Tyre ý kiến, ta cũng tán thành, tán thành, tán thành, để cho Odin kinh ngạc một màn xuất hiện, trừ hắn nữ nhi, Helia bên ngoài, không có bất kỳ người nào đồng ý quan điểm của hắn. Thậm chí liền nữ nhi của hắn Helia cũng đều trầm mặc không nói, rõ ràng trong lòng cũng của nàng là tán thành Tyre đề nghị. Cái này khiến Odin rất là tức giận, hắn phẫn nộ nói ta bị phụ thần nhóm giao cho quản lý thế giới này trách nhiệm, ta kiên quyết cự tuyệt lần này hoang đường đề nghị. Vừa nói, Odin vừa hướng Ioner nói, tôn kính sinh mệnh Titan đại nhân, xin thứ cho ta thất lễ. Nói xong câu đó, Odin quay đầu liền đi, thuận tiện còn đem nữ nhi của mình Helia mang đi. Chúng ta đi, Helia, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Helia có chút do dự nhìn một chút cha mình bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút Chu Diệp. Mục đích của nàng, còn không có đạt đến, nàng còn không biết tương lai mình sẽ đối mặt như thế nào phải chết vận mệnh đâu. Ngay lúc này, tại Helia trong đầu truyền đến Chu Diệp âm thanh, yên tâm đi thôi, chờ ngươi lúc gặp phải thời điểm, ở trong lòng kêu gọi tên của ta, ta sẽ đi cứu ngươi. Nhận được Chu Diệp cam đoan phía sau, Helia yêu buồn sắc mặt mới thoáng hóa giải rất nhiều, nàng tin tưởng Chu Diệp vị này vĩnh hằng giả là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, bởi vì hắn nhưng là một cái hằng cổ tồn tại a, đối với dạng này nhân vật vĩ đại, không có người sẽ cảm giác hắn sẽ lừa gạt mình cái gì. Kỳ thực, đây chính là Helia hiểu lầm. Đối với Chu Diệp cái này tiết tháo là âm đếm được ra hỏa tới nói, chỉ cần cảm thấy thú vị, lừa gạt cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Bất quá còn tốt, trước mắt hắn cơ hồ không có tải. Sinh tử sự tình bên trên lừa gạt nữ nhân ghi chép, bởi vậy Helia vẫn là rất an toàn, Odin rời đi cũng không có đối với lần này tụ hội sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Tất cả thủ hộ giả bắt đầu nóng cắt thương nghị muốn giao phó những thứ này tương lai thủ hộ đám cự long, dạng sức mạnh gì cùng chức trách. Cuối cùng, thương nghị kết thúc, thủ hộ giả Locken kêu hắn người sáng tạo Snowgun Nông, ban cho thủy tổ long Maligos dung chuyển trời đất áo thuật sức mạnh. Thủ hộ giả Azadus hướng hắn người sáng tạo thỉnh nguyện Kasros hạ xuống hắn rộng lớn sức mạnh phiến góc tặng cho cương nghị thủy tổ long Neltharion. Neltharion từ đó liền đội lên đại địa người thủ vệ danh hào, chấp trưởng toàn bộ đại địa dãy núi cùng sâu huyệt, người chính là thế giới chi lực cụ hiện. Đại thủ hộ giả Lai dẫn đường lấy hắn người sáng tạo. Amon thun sức mạnh đem đều rót vào thủy tổ long Nodomu thể nội. Tự Amon thun rất nhiều năng lực bên trong, Nodomu tiếp nhận đến chính là thống ngự thời gian chúc phúc. Vì cái gì không có Alex chờ xa cùng Isera danh ngạch? Bởi vì Chu Diệp thay mình nữ nhi cự tuyệt tất cả thủ hộ giả vì chính mình nữ nhi quán chú sức mạnh đề nghị. Nói đùa cái gì, bị những tên kia quán chú sức mạnh sau đó, tại thu được sức mạnh đồng thời cũng thu được một phần nặng chịu trách nhiệm. Không gặp ở trong game, Thoro tại bị tử vong chi dực giao cho đại địa thủ hộ giả tên tuổi phía sau, cảm giác toàn bộ Azeroth đại địa đều đặt ở trên thân thể của mình, phảng phất mỗi một tấc làn da đều phải nứt ra cảm giác sao. Chu Diệp mới sẽ không để cho mình nữ nhi bị dạng này tội đâu. Cho nên, hắn không chút do dự cự tuyệt tất cả thủ hộ giả đề. Nghĩ, dùng lý do cũng rất thỏa đáng. Nhà mình nữ nhi đương nhiên phải thừa kế mẹ của các nàng, sinh mệnh Titan Ioner sức mạnh. Đối với việc này, một đám thủ hộ giả lựa chọn tôn trọng Chu Diệp ý kiến, dù sao. Hắn nhưng là vĩnh hằng giả, mặc dù bọn hắn còn không rõ ràng lắm Chu Diệp đến cùng nắm giữ như thế nào sức mạnh hủy diệt nhưng mà. Bằng vào tính mạng hắn Titan phối ngẫu cái thân phận này cũng đủ để cho hắn được tôn trọng. Kế tiếp chính là vì cự long nhất tộc sinh sôi, tất cả thủ hộ giả bắt đầu giúp Neltharion cùng với Maligos còn có Nodomu bọn hắn cải tạo tộc nhân của bọn hắn. Tất cả thủ hộ giả ý đồ là, mỗi cái thủ hộ cự long đều có 300 cái trưởng thành tộc nhân danh ngạch những thứ khác phải nhờ vào chính bọn hắn phồn diễn sinh sống. Mà đồng dạng nắm giữ thủ hộ cự long tên tuổi, Alex, Tosa cùng Isera hai người liền tương đối khổ cực các nàng mặc dù cũng có 300 cái trưởng thành tộc nhân danh ngạch nhưng mà. Các nàng lại không có tộc nhân A, bất quá cái kia đều không gọi chuyện, Chu Diệp vung tay lên. Nói nhường Alex, Tosa cùng Isera hai người chính mình đi các nàng tổ địa tìm kiếm mình danh ngạch đương nhiên. Là có điều kiện không thể có rồng được, đối với nhà mình phụ thân điều kiện Alex, Tosa cùng Isera hai nữ nhìn nhau nở nụ cười, gật đầu đáp ứng. Các nàng đương nhiên biết vì cái gì phụ thân của mình sẽ có dạng này thuyết pháp mà các nàng cũng có chính mình suy tính. Các nàng dự định chỉ tìm những cái kia vừa mới trưởng thành, hoặc gần thành 5 mẫu long xem như tộc nhân, bởi vì các nàng biết mình phụ thân đối với một số chuyện nào đó có một tia kỳ dị đam mê. Theo 5 cái thủ hộ cự long rời, đi toàn bộ hoang dã lại trống không xuống, cuối cùng tại người nào đó dưới sự đề nghị tất cả thủ hộ giả dự định ở mảnh này trên hoang dã kiến tạo một tòa nguy nga kiến trúc tên là Long Ngủ Thần Điện. Xem như thủ hộ đám cự long thương nghị chuyện nơi trốn. Mà mảnh này nguyên bản không biết tên hoang dã tương lai cũng sẽ bởi vì Galakrond long cái kia to lớn vô cùng thi thể mà được đến một cái vang dội tên. Xương rồng hoang dã, cách chương.